xin hãy đặt cạnh anh ấy một tiêu giật, chương 117, độc chiếm, góc chuyện audio.com. Tiêu giật dừng lại ở chỗ Lễ Tân nói, tôi là tiêu giật, tôi đến gặp Đỗ Tổng. Thư ký sớm đã được nhắc nhở từ trước cho nên khi nghe thấy tiêu giật nói tên của mình liền vô cùng nhanh nhẹn mà đáp lại, tiêu tiên sinh phải không? Đỗ Tổng hiện tại vẫn còn đang họp, cậu cứ vào văn phòng của anh ấy đợi một chút đi, tiêu giật hả một tiếng. Công ty lớn như thế này không có lý nào lại không có phòng chờ cho khách. Hơn nữa cậu không phải là người của Đỗ thị sao có thể vào văn phòng làm việc của tổng giám đốc lớn ngồi đợi được. Không sợ cậu động tay động chân vào giấy tờ quan trọng gì đó hay sao, văn phòng của Đỗ Tổng thư ký vẫn giữ thái độ hòa hoãn mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, Đỗ Tổng có cuộc họp đột xuất nói cậu cứ vào trong phòng của anh ấy ngồi đợi, còn có cậu cần gì cứ nói với tôi, tiêu giật nhíu mày. Kết quả vẫn là đi theo người dẫn đường bước vào trong thang máy, tiêu giật ngồi ở trong phòng làm việc của Đỗ Tư Cách im lặng chờ đợi. Căn phòng này so với phòng làm việc của Trình Kiệt không hề bé hơn, tiện nghi đều đầy đủ. Bất quá chỗ này không có tường kính có thể nhìn thấy quang cảnh của thành phố trước sau như một là bốn bức tường được sơn màu trắng mà thôi. Tiêu giật có điểm sốt ruột chờ đợi, đã 10 phút rồi vẫn không thấy Đỗ Tư Cách xuất hiện. Nhân viên bên ngoài có mang vào cho tiêu giật một đĩa bánh ngọt cùng ly cà phê sữa nhìn vô cùng đẹp mắt. Ly cà phê sữa ở trên bề mặt có hình một chiếc lá cây được làm bằng sữa. Tiêu giật vốn không có thói quen uống cà phê nhưng do ngồi đợi Đỗ Tư Cách lâu quá cho nên thỉnh thoảng có uống một chút. Cứ một chút rồi lại một chút như thế đến cuối cùng liền uống hơn nửa ly, tiêu giật định mang điện thoại ra gọi cho Trình Kiệt. Đúng lúc này hắn đã là người gọi đến trước cho cậu rồi, tiểu giật công việc gặp vấn đề sao, tiêu giật ngáp một cái. Hai khóe mắt theo đó ướt ướt ửng hồng, người ta uống cà phê sẽ tỉnh táo, cậu uống cà phê liền buồn ngủ lắm luôn, Trình Kiệt. Phía bên này có cuộc họp đột xuất đến hiện tại vẫn chưa xong, hay là anh đi mua vé xem phim trước đi, lát nữa làm xong việc rồi em sẽ đến đó ngay. Trình Kiệt nhíu mày, quả nhiên trong chuyện này có quỷ, không lý nào lại trùng hợp như thế được, không cần đâu. Anh vừa mới rồi gọi điện nói Phó Thiến qua đó rồi, vấn đề hợp đồng này cứ giao cho cô ấy giải quyết đi. Tiêu giật quả thật không nghĩ tới Phó Thiến, năng lực làm việc của cô ấy rất tốt, hơn nữa hợp đồng của cậu đều là do cô ấy xem qua. Nếu như có cô ấy thay cậu xem bản hợp đồng này hẳn cũng không có vấn đề gì cả, vậy cũng được, em xuống ngay đây. Thư ký ở bên ngoài văn phòng của Đỗ Tư Cách thấy tiêu giật mở cửa bước ra ngoài định đi đâu đó liền nhanh chóng đứng dậy hỏi, tiêu tiên sinh. Cậu định đi đâu thế? Tiêu giật quay sang phía cô gái kia đáp, đúng rồi, phiền cô nói lại với Đỗ Tổng rằng tôi có việc cần phải đi trước. Trợ lý của tôi đang trên đường tới đây, lát nữa chuyện hợp đồng sẽ là cô ấy thay tôi giải quyết. Thư ký được Đỗ Tư Cách đặc biệt căn dặn nói phải giữ chân tiêu giật lại cho nên khi cậu có ý định rời đi liền vội vàng ngăn cản, tiêu tiên sinh. Đỗ Tổng sắp họp xong rồi, chi bằng cậu đợi ngài ấy một chút đi, tiêu giật do dự, này như vậy Đỗ Tổng khi nào mới họp xong, thư ký úp úp mở mở nói. Đỗ Tổng họp cũng được một lúc rồi, chi bằng cậu cứ đợi một chút nữa đi, đúng lúc này điện thoại của tiêu giật liền vang lên. Trình Kiệt ở bên này thúc giục cậu, tiểu giật có phải muốn anh lên bế em xuống hay không, Phó Thiến đến rồi mau xuống đây đi. Tiêu giật một tiếng rồi cúp máy, cậu ngẩng đầu gấp gáp nói với thư ký kia, trợ lý của tôi đến rồi. Nói với Đỗ Tổng giúp tôi rằng tôi có việc gấp phải đi trước, tiêu giật nói rồi liền nhanh chóng bước về phía thang máy đi xuống đại sảnh. Tiêu giật rất nhanh đi tới phía chiếc xe quen thuộc ngồi vào trong. Biết bản thân mình có lỗi để cho Trình Kiệt phải đợi lâu cho nên khi tiêu giật vừa ngồi vào trong xe liền quay sang hôn Trình Kiệt một cái. Đợi lâu rồi phải không, Trình Kiệt ngửi thấy được mùi cà phê từ trong khoang miệng của tiêu giật. Hắn biết hồ ly nhỏ nhà hắn uống cà phê sẽ buồn ngủ cho nên liền nhíu mày nghi ngờ, tiểu giật em uống cà phê sao? Tiêu giật nghe thấy hai từ cà phê liền tự động ngáp một cái rồi gật đầu, vừa mới rồi có uống một chút. Được rồi chúng ta đi đến rạp chiếu phim thôi, Trình Kiệt nhìn chăm chăm tiêu giật một lúc. hắn đối với những người xung quanh Tiêu Dật đặc biệt cảnh giác, nhất là những người có ý đồ với cậu, chuyện ngày hôm nay nhất định là cố ý. Không lý nào lại trùng hợp như thế, hẹn cậu đến xem hợp đồng rồi để cho cậu đợi rất lâu, sau đó còn để cho cậu uống cà phê. Trình Kiệt ánh mắt chợt chuyển tia lạnh lẽo, nhanh chóng khởi động xe rời khỏi chỗ này. Lúc Trình Kiệt lái xe vào bãi đỗ xe của rạp chiếu phim thì Tiêu Dật đã an ổn ngủ ở ghế lái bên cạnh. Điện thoại trong túi quần của Tiêu Dật chợt vang lên, Trình Kiệt nhanh chóng luồn tay vào trong túi quần cậu lấy điện thoại ra nghe. Đầu dây bên kia là một giọng nam, Tiêu Dật, xin lỗi anh có cuộc họp đột xuất, như vậy chuyện hợp đồng buổi trưa chúng ta bàn được hay không? Nhân tiện anh đưa em đi ăn chưa coi như là chuộc lỗi. Trình Kiệt híp mắt bước xuống xe đóng cửa lại rồi đi đến một chỗ yên tĩnh đáp lại người ở phía bên kia đầu dây, ngày hôm nay em ấy không rảnh. Chuyện hợp đồng kia cứ bàn với trợ lý của em ấy là được rồi. Đỗ Thư Cách giật mình khi nhận ra được người nói chuyện với mình không phải là Tiêu Dật, giọng nói dịu dàng lúc trước lúc này liền trở nên lạnh lẽo. Anh là ai, mau đưa điện thoại cho Tiêu Dật. Trình Kiệt đương nhiên khi thế cũng không kém. Đối phương lạnh lùng thế nào hắn cũng có thể cùng người đó tiếp tục. Huống hồ vị trí trong lòng Tiêu Dật của hắn so với người đàn ông kia nhất định hơn. Xem biểu hiện ngu ngơ kia của cậu khẳng định là không nhận ra người ta có ý đồ với mình. Nếu như không thể bàn chuyện hợp đồng với trợ lý của em ấy vậy thì hủy hợp đồng đi, tiền vi phạm hợp đồng sẽ do tôi bồi thường. Đỗ Thư Cách nắm chặt tay rét lạnh hỏi, anh là ai? Trình Kiệt nhếch môi, anh nói xem. Không gian tiếp theo liền rơi vào trầm mặc. Từng giây từng phút của cuộc gọi cứ như vậy trôi đi lãng phí, Đỗ Thư Cách cuối cùng vẫn là người lên tiếng trước. Hơn nữa trong giọng điệu cũng không còn kích động như trước nữa, ngược lại vô cùng bình thản nói thế này, cũng không quan trọng. Tôi và em ấy quen biết nhau từ lúc học đại học, hơn nữa hiện tại em ấy còn đang ký hợp đồng với công ty của tôi. Lấy quan hệ cùng thời gian làm việc chung tiếp theo tôi tùy tiện hỏi em ấy là được. Trình Kiệt rất dễ kích động. Đối với vấn đề liên quan đến Tiêu Dật sẽ càng kích động, người đàn ông kia công khai khiêu khích hắn như vậy chính là muốn đối đầu với hắn. Lấy điểm yếu trong lòng hắn ra làm mục tiêu công kích, Trình Kiệt khó mà có thể nhẫn nhịn được, nhưng mà hắn cũng chưa phải đánh mất hết lý trí. Hiện tại vẫn có thể cố gắng bình tĩnh mà đáp lại, anh chỉ có thể gặp em ấy trong thời gian làm việc. Thời gian khác của em ấy căn bản vẫn là dành cho tôi, ngay cả lúc em ấy đi ngủ rồi cũng không loại trừ đâu, Đỗ Thư Cách kích động nâng giọng. Ý của anh là gì? Trình Kiệt nở nụ cười rét lạnh, ý của tôi là gì anh tốt nhất không nên tìm hiểu kỹ thì hơn. Tránh cho đến lúc đó cảm thấy tức giận đến phát điên, nói rồi Trình Kiệt liền tự động tắt máy, hơn nữa còn cẩn thận mang cuộc gọi kia xóa đi. Cuối cùng tắt nguồn điện thoại của Tiêu Dật, Trình Kiệt đi tới phía xe ô tô của mình. Hắn nghiêng người mang ghế ngồi của Tiêu Dật hạ thật thấp xuống, giây tiếp theo liền mang áo của cậu cởi ra vứt sang một bên. Tiêu Dật giật mình tỉnh giấc hốt hoảng đẩy cái đầu lớn đang cúi lấy cắn mút điểm nhỏ trước ngực của mình, Trình Kiệt anh làm gì vậy? Người khác sẽ nhìn thấy đó, Trình Kiệt không quan tâm Tiêu Dật nói cái gì cả. Việc hắn phát hiện ra có người theo đuổi Tiêu Dật khiến cho hắn không thể nào bình tĩnh được, Trình Kiệt không phải là người bình thường. Hắn có chứng bệnh gia tộc di truyền, chỉ cần gặp một chút kích động nào đó sẽ phát tác khó lường. Trình Kiệt dùng sức kéo khóa quần của Tiêu Dật xuống, mang quần jean của cậu cởi ra, Tiêu Dật cố gắng muốn níu kéo quần áo trên người nhưng vô ích. Trình Kiệt giống như là bị ai chọc tức, hiện tại lại vô cùng điên cuồng cắn mút cơ thể cậu. Trình Kiệt à, anh làm gì thế? Trình Kiệt hôn lấy đôi môi của Tiêu Dật, đầu lưỡi quét tới lấp đầy khoang miệng nhỏ nhắn kia của cậu. Trình Kiệt điều khiển đầu lưỡi nhanh đến mức khiến cho Tiêu Dật không thể thích nghi được, hắn liên tục đẩy lưỡi vào bên trong khoang miệng cậu. Tiêu Dật không tài nào bắt kịp tiết tấu kia của hắn, cuối cùng chỉ còn biết há miệng thở dốc. Nước miếng cũng theo khóe miệng chảy xuống dưới cằm, nhìn vô cùng khiêu khích, Tiêu Dật cả người không có gì che chắn, Trình Kiệt đè ở trên người cậu. Một tay khóa chặt hai cổ tay cậu bẻ ngược lên phía trên đầu, một tay lại mạnh mẽ tiến vào bên trong động nhỏ của cậu không ngừng mở rộng nó. Tiêu Dật vừa đau vừa sợ hãi, không rõ Trình Kiệt rốt cuộc vì sao lại đột nhiên như vậy, Trình Kiệt anh sao thế à, Trình Kiệt muốn trừng phạt Tiêu Dật. Cho dù lỗi này không phải là do cậu trực tiếp gây ra, nhưng mà cậu lại chính là nguyên nhân khiến cho người đàn ông khác gọi điện cho hắn để khiêu khích. Đôi mắt của Trình Kiệt lạnh lẽo, ba ngón tay ở phía dưới mông cậu cố tình mở rộng ra một chút, Tiêu Dật ngay lập tức đau đến há miệng thở dốc. Đôi mắt xinh đẹp ẩm ướt hốt hoảng, a không đừng như vậy, Trình Kiệt chợt nhớ tới lời nói của Đỗ Tư Cách vừa mới rồi. Hắn ta nói thời gian làm việc Tiêu Dật sẽ là ở bên hắn ta, Trình Kiệt hắn đương nhiên không thể chịu được việc này. Hắn không muốn bất cứ kẻ nào khác có được thời gian của Tiêu Dật, hắn muốn tất cả thời gian của cậu đều là của hắn. Trình Kiệt cúi xuống cắn vào cần cổ của Tiêu Dật, vừa cắn vừa mút mạnh mẽ đến mức Tiêu Dật phải sợ hãi giãy giụa muốn đẩy hắn ra. A đừng đau hức, Trình Kiệt đã nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ của Tiêu Dật nhưng hắn vẫn muốn trừng phạt cậu một chút, không gian trong xe rất chật chội. So với giường lớn ở nhà dĩ nhiên không thể thoải mái bằng. Đối với điều kiện hạn chế như thế này cộng thêm với việc Trình Kiệt cố tình mạnh bạo càng khiến cho Tiêu Dật thêm đau đớn khó chịu hơn rất nhiều. Trình Kiệt nâng hai chân Tiêu Dật lên, buộc hai chân cậu ép vào đưa lên cao. Hắn ngoài khóa quần kéo xuống một chút những chỗ còn lại vẫn như cũ không lộ ra một chút nào, Tiêu Dật bị đau đớn lấp đầy, nơi đó nóng bừng đau rát. Chân bị ép đến mức mỏi nhừ, mỗi lần Trình Kiệt đẩy mạnh tới khiến cho cả người Tiêu Dật bị dịch chuyển theo, Trình Kiệt lúc này mới khàn giọng. Tiểu Dật, nói cho anh biết giữa em và Đỗ Thư Cách kia rốt cuộc là có quan hệ gì hả? Tiêu Dật trong mơ hồ nghe được Trình Kiệt nhắc đến tên của Đỗ Thư Cách thì bất ngờ, a Trình Kiệt thúc mạnh về phía trước khàn giọng, mau nói đi. Tiêu Dật một tay giữ ở phía sau thành ghế, một tay chống đỡ trước ngực Trình Kiệt, anh sao lại đột nhiên a? Trình Kiệt mạnh tay nắm chặt eo nhỏ của Tiêu Dật húc mạnh tới. Tiêu Dật có cảm giác như mình vừa bị Trình Kiệt chạm tới nơi cực hạn liền ô ô thở dốc, khóe mắt ẩm ướt ửng hồng. Trình Kiệt không có buông tha của Tiêu Dật, hắn liên tục dùng sức lao về phía trước khiến cho cậu không ngừng lắc qua lắc lại cái đầu nhỏ kia. Không không nên ha, Trình Kiệt dừng lại một chút để cho Tiêu Dật kịp thở dốc, em mau nói đi, em rốt cuộc và anh ta là thế nào? Tiêu Dật không rõ tại sao Trình Kiệt lại biết Đỗ Thư Cách, cũng không rõ tại sao hắn đột nhiên hỏi đến vấn đề này, a. Anh ấy học cùng trường đại học với em, Trình Kiệt híp mắt nhìn Tiêu Dật trong ánh mắt kia ngập tràn tia chiếm hữu đến đáng sợ, anh ta có ý đồ với em. Em sau này đừng nên tiếp xúc với anh ta nữa, Tiêu Dật chống hai tay ở trước ngực Trình Kiệt nhíu mày nhịn đau, không có đâu ha đừng như vậy. Không nên đâu a, Tiêu Dật còn chưa kịp nói xong thì Trình Kiệt đã lập tức dùng sức đẩy mạnh về phía trước. Tiêu Dật đau đến mức muốn ngất ngay tại chỗ, nhưng Trình Kiệt rất biết cách hành hạ người khác. Hắn nhéo lấy điểm nhỏ trước ngực cậu chậm rãi xoay một vòng, Tiêu Dật cả người kích động lập tức thở dốc vô lực, Tiểu Dật em là của anh. Người khác cho dù có thích đến mấy cũng đừng hòng có được, Trình Kiệt lạnh giọng trong ánh mắt giống như có ngọn lửa giận dữ. Hắn gằn từng chữ nói ra câu này, Tiêu Dật gương mặt ướt đẫm, mái tóc bết dính lại với nhau. Không rõ là mồ hôi hay nước mắt mà hai má cậu lúc này vẫn còn đọng lại những giọt nước trong suốt. Trình Kiệt cố gắng điều chỉnh lại tâm lý của bản thân, không phải hắn không phát hiện ra hành động thô bạo của hắn đối với Tiêu Dật, mà là hắn không có cách nào tự điều chỉnh lại ngay được. Trình Kiệt ôm lấy Tiêu Dật vào trong lòng, hơi thở của hắn cũng có chút hỗn loạn. Vật nhỏ trong lòng sớm đã mềm nhũn đến đáng thương, Trình Kiệt bắt đầu chuyển hô hấp dồn dập. Cuối cùng ngay ở trong Tiêu Dật bắn ra mọi thứ mà hắn đã đè nén bấy giờ, Tiêu Dật xác định được đã tới thời điểm cậu được nghỉ ngơi. Lưng của cậu như muốn rụng rời, hai chân mỏi như khó chịu, rõ ràng ngày hôm nay phải là ngày vui vẻ. Nhưng đến cuối cùng Trình Kiệt lại biến nó thành ra thế này, Tiêu Dật không còn sức lực để đẩy Trình Kiệt ra nữa, thân thể đau nhức dính nháp. Trình Kiệt vẫn còn chưa chịu rời khỏi cậu, hắn hiện tại đang nằm đè lên người cậu im lặng không lên tiếng. Chỉ có duy nhất tiếng thở dốc hổn hển kia, không gian chật chội trong xe ngập tràn mùi vị của cuộc hoan ái kịch liệt. Quần áo của Tiêu Dật vứt ngổn ngang ở dưới sàn xe, không rõ sự tĩnh mịch đó duy trì trong bao lâu đến khi tiếng nức nở khe khẽ của Tiêu Dật vang lên. Trình Kiệt mới chịu buông Tiêu Dật ra ngồi sang ghế lái chính, Trình Kiệt nhấc Tiêu Dật ngồi lên đùi mình. Hắn bất lực đưa tay lên giúp cậu lau đi gương mặt có nước mắt kia, bởi vì anh thích em đến phát điên rồi, cách Trương.